Bất quá, lấy Trần Triệu Thủy thân phận, có thể bị nó xưng là một tiếng tiền bối, cũng đích thật là một kiện để cho người ta vinh quang sự tình. Phải biết, Trung ương Thánh Triều thế nhưng là có không ít chí tôn tông môn cao thủ muốn cùng Trần Triệu Thủy bắt chuyện đều cơ hội đâu. Lúc này, Trần Triệu Thủy ánh mắt rơi vào trên người Hoàng Tiểu Long bên người thiếu nữ. Hắn gặp thiếu nữ sát bên Hoàng Tiểu Long, một mặt thân cận dáng vẻ, không khỏi những mày. Vị này là hắn mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long. Vị đại ca ca này là ta mới quen bằng hữu. Thiếu nữ nghe được hỏi Hoàng Tiểu Long, hai mắt thật to không khỏi chứa ý cười, nói ra. Mặc dù vừa rồi bắt chuyện không nhiều, nhưng là hiển nhiên nàng cảm thấy Hoàng Tiểu Long người này thật thú vị. Nghe thiếu nữ thân mật xưng hô Hoàng Tiểu Long là đại ca ca, Trần Triệu Thủy lông mày lại là nhíu một cái. Lúc này, nữ cao thủ Mai Tiền Bối Mai Tư Ngọc ôm kiếm kia lại tranh thủ thời gian giải thích nói. Trần Triệu Thủy thiếu gia, ngươi cũng đừng nghe chúng ta tiểu thư nói bừa. Nàng cùng tiểu tử này vừa rồi chỉ là bắt chuyện hai câu. Nàng cùng tiểu tử này cũng không có quan hệ thế nào. Trần Triệu Thủy nghe chút, trong lòng buông lỏng, gật đầu cười nói, thì ra là như vậy. Thiếu nữ này chính là Trung ương Thánh Triều Chí Tôn Tông Môn Vãn Thánh Tông Tông Chủ chi nữ. Phía trước chút năm một lần Tông Môn trên yến hội, hắn nhìn thấy thiếu nữ này mã tuổi về sau, liền kinh động như gặp thiên nhân, tận hết sức lực truy cầu, đối với hắn biểu lộ ái mộ chi ý. Chỉ là Vãn Thánh Tông Tông Chủ mặc dù cực lực thúc đẩy hai người, nhưng là mã tuổi này lại đối với hắn một mực lãnh đảm. Trần Triệu Thủy thiếu gia, ngươi có chỗ không biết. Tiểu tử này quả thực là không biết trời cao đất rộng. Vừa mới còn ba hoa chích tròe, nói muốn hủy Trần gia đại môn đâu. Mai Tư Ngọc kia có chút xuôn soi hướng Trần Triệu Thủy bẩm báo nói. Cái gì phá hủy ta Trần gia đại môn? Trần Triệu Thủy hai mắt hàn mang vừa lộ, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Sau người Trần gia đệ tử cùng hộ vệ cũng là lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Mai Tư Ngọc kia nói. Đúng vậy a, ta vừa mới còn muốn lấy đem tiểu tử này bắt được Trần gia, cho Trần Triệu Thủy thiếu gia xử lý đâu. Không nghĩ tới Trần Triệu Thủy thiếu gia ngươi liền đến. Nói đến đây, hắn đem Hoàng Tiểu Long lời mới vừa nói thuật lại một lần. Trần Triệu Thủy nghe Hoàng Tiểu Long nói, hắn một vị hảo hữu bị cầm tù tại Trần gia làm gia nô, nếu là không thả người, liền một quyền đem Trần gia đại môn đánh bay. Phá hủy Trần gia đại môn lúc, không khỏi hàn mang càng tăng lên. Tiểu tử, Mai Tiền Bối mới vừa nói là thật? Trần Triệu Thủy lạnh lùng nhìn gần nói. Trần Triệu Thủy thiếu gia, ngươi đừng nghe Mai Di nói lung tung. Thiếu nữ kia mã tuổi tranh thủ thời gian thay Hoàng Tiểu Long biện hộ nói, vị đại ca ca này vừa rồi cũng không có. Mai Tư Ngọc kia ngắt lời nói. Tiểu thư, ngươi không cần đến thay tiểu tử này biện hộ. Vừa rồi không chỉ có là ta, chúng ta cũng nghe được. Vãn Thánh Tông nữ đệ tử khác nhìn nhau cũng đều nhao nhao gật đầu. Trần Triệu Thủy gặp thiếu nữ mã tuổi vậy mà nói dối, thay đối phương biện hộ, càng là hai mắt lạnh lẽo, vung tay lên, đối với sau lưng hai tên hộ vệ nói, các ngươi đi, trước đem tiểu tử này bắt lại, mặc kệ hắn thân phận gì, trước cầm tù tại Trần gia địa lao, chờ hắn cửa chính trường bối tới, hỏi lại tội. Hai tên hộ vệ kia cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hai tên hộ vệ kia hai tay hiện lên chảo, một trái một phải hướng Hoàng Tiểu Long nắm bắt tới. Hai người móng vuốt dựng ở Hoàng Tiểu Long bả vai. Bất quá, ngay tại hai người dựng ở Hoàng Tiểu Long bả vai lúc, lực lượng kinh người từ Hoàng Tiểu Long bả vai truyền ra, chấn động, liền đem hai người quẳng bay ra ngoài, một mực lăn ra hứa xa, nện vào tại trong chỗ cửa hàng rất xa. Bốn phía người đi đường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trần Triệu Thủy, Mai Tư Ngọc bọn người không khỏi lấy làm kinh hãi. Vừa rồi hai tên Trần gia hộ vệ kia đều là nửa bước chí tôn, lại bị Hoàng Tiểu Long nhẹ ý quăng bay đi. Giật mình đằng sau, Trần Triệu Thủy cười lạnh, khó trách dám ba hoa chích tròe, nguyên lai còn có chút thực lực. Nói đến đây, tự mình hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Lúc đầu, ngươi vừa mới ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chúng ta đưa ngươi bắt trở về coi như xong. Bây giờ lại dám hoàn thủ cùng phản kháng. Thì nên trách không được ta. Trong tay Trần Triệu Thủy trường kiếm vung lên. Một đầu to lớn kiếm long bay ra. Kiếm long kiếm khí phun ra. Như là ánh bình minh đồng dạng. Tách ra sán lạn quang mang. Chiêu Hà kiếm, Chiêu Hà kiếm. Trần gia cực kỳ cao thâm kiếm ký một trong. Chính là Trần gia một vị tiên tổ sáng tạo. Bất quá. Ngay tại Trần Triệu Thủy trường kiếm kiếm khí tập sát đến trước mặt Hoàng Tiểu Long lúc. Phảng phất như gặp phải vô hình vách tường bằng khí. Bị từng cái cản lại. Một trận leng keng vang vọng, kiếm khí ánh lửa bắn ra bốn phía. Trần Triệu Thủy giật mình lúc. Hoàng Tiểu Long đưa tay. Bắn ra. Liền gặp trong tay Trần Triệu Thủy trường kiếm đánh rơi xuống. Ném đi không trung. Cắt thành số tiết. Mà Trần Triệu Thủy bản nhân càng là buồn bực thanh âm một vang. Đập bay ra ngoài. Triệu Thủy thiếu gia Trần gia chúng đệ tử cùng hộ vệ sắc mặt sợ hãi đại biến. Muốn nhanh chóng tiếp được Trần Triệu Thủy. Nhưng là phát hiện trên người Trần Triệu Thủy truyền đến lực lượng kinh người. Đem mọi người đâm đến cùng nhau bay ra ngoài. Kêu thảm một mảnh. Mai Tư Ngọc cùng Vãn Thánh Tông đệ tử ngẩn người. Thiếu nữ Mã Tuệ cũng là đôi mắt đẹp kinh ngạc. Không ngờ tới ngay cả Trần Triệu Thủy chí tôn nhất giai sơ kỳ này. Vậy mà cũng đều bị Hoàng Tiểu Long một kích đánh bay. Trần Triệu Thủy bị Trần gia đệ tử đỡ dậy. Vừa sờ khóe miệng. Tất cả đều là vết máu. Hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Từ xuất sinh đến bây giờ. Nhiều năm như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên bị người trọng thương như vậy. Mà lại là ở trong trung ương triều đô. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Giữ tợn cười to một chút. Rất tốt. Tiểu tử. Ngươi đợi đấy cho ta lấy nói xong. Đối với Trần gia chúng đệ tử cùng hộ vệ nói. Chúng ta đi nhìn xem Trần Triệu Thủy cùng Trần gia đám người hoảng sợ bỏ trốn mất dạng. Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ truy sát. Cho dù nó rời đi. Đại ca ca, ngươi vẫn là đi mau đi, rời đi Trung ương Thánh Triều. Thiếu nữ Mã Tuệ quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long nhanh chóng nói. Ngươi xuất thủ bị thương Trần Triệu Thủy. Hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Đi Mai Tư Ngọc kia cười lạnh nói. Bị thương Trần Triệu Thủy thiếu gia còn muốn đào tẩu tiểu tử. Trần gia thế lực. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngươi bây giờ cho dù có tám đầu chân đều trốn không thoát. Trần gia cao thủ rất mau ra động. Ngươi chờ chịu chết đi làm càn thánh môn bốn vị thủ hộ giả gặp Mai Tư Ngọc nhiều lần mở miệng đối với Hoàng Tiểu Long bất kính. Không khỏi quát. Mai Tư Ngọc nghe chút. Những mày một cái. Ánh mắt rơi vào thánh môn bốn vị thủ hộ giả trên thân. Hắc hắc cười lạnh. Nha. Làm sao? Muốn đồng thủ có tin ta hay không hiện tại liền đem các ngươi cùng các ngươi chủ tử một trưởng vỗ chết nàng thế nhưng là chí tôn thất giai. Tốt. Mai Di thiếu nữ Mã Tuệ nghe chút. Không khỏi nghiêm sắc mặt. Khiển trách quát mắng. Không được đối với vị đại ca ca này cùng bốn vị tiền bối này vô lễ sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói xin lỗi. Đại ca ca. Thật xin lỗi. Mai Di tính nết không phải rất tốt. Ngôn ngữ đắc tội. Còn xin ngươi đừng nên trách ta thay Mai Di hướng các ngươi xin lỗi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quét Mai Tư Ngọc kia một chút. Nếu không có thiếu nữ Mã Tuệ, Mai Tư Ngọc này đã sớm chết lên vô số lần. Vô địch thiên hạ 230 chương 2275 người nào dám đến Trần gia dương oai chương 2275. Người nào dám đến Trần gia dương oai bất quá. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không giết Mai Tư Ngọc này. Nhưng là phế đi nàng Hoàng Tiểu Long đối với hắn bên trong một vị thủ hộ giả lạnh nhạt hạ lệnh. Mai Tư Ngọc kia nghe Hoàng Tiểu Long cũng dám nói muốn phế chính mình. Không khỏi cười ha ha. Tiểu tử. Ngươi nói cái gì mù mắt chó của ngươi. Ngươi có biết hay không ta là nàng vừa định nói mình là chí tôn cao thất giai cao thủ lúc. Thủ hộ giả kia đưa tay bắn ra. Trong tay Mai Tư Ngọc trường kiếm nổ thành vô số mảnh vỡ.

hay là giả. Tóm lại, Hoàng Tiểu Long này nhất định phải chết, tựa như vừa mới Tưởng Thiên nói. Bọn hắn đã cùng Hoàng Tiểu Long này thề bất lưỡng lập. Có hắn không có ta. Có ta không có hắn mà lại. Như trước đó suy đoán là thật. Vậy Hoàng Tiểu Long này thì càng phải chết. Tưởng Vô Cực trong mặt mũi hiền lành, sát ý hiện lộ. Lúc này, Hóa Long Thánh Tử Đàm Hoang Nghệ mở miệng nói: Tưởng huyên cùng chư vị không tiện mắt sáng ra tay giết hắn, vậy chúng ta liền giúp Tưởng huyên chuyện này. Tưởng Thiên nghe vậy, trên mặt vui mừng, cười nói: Nếu là Đàm Hoang Nghệ huyên để chịu ra tay, vậy tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá, Đàm Hoang Nghệ huyên để nếu là thật giết Hoàng Tiểu Long này, chỉ sợ Lý Văn bọn hắn sẽ đối với Đàm Hoang Nghệ huyên để các ngươi Hóa Long Thánh Địa một vị thánh tử khác Khúc Giang Mông ngạo nghễ nói: Coi như chúng ta giết Hoàng Tiểu Long kia, chẳng lẽ Lý Văn còn dám giết chúng ta hay sao? Tối đa cũng chính là bắt được chúng ta, để cho chúng ta Hóa Long Thánh Địa làm ra một chút bồi thường thôi. Lấy Hóa Long Thánh Địa hiện tại cường thế, dưới tình huống bình thường, Lý Văn mấy người cũng hoàn toàn chính xác không dám tùy tiện giết Đàm Hoang Nghệ bọn người. Đàm Hoang Nghệ cười nói: Khúc sư để nói không sai. Hoàng Tiểu Long kia nếu là chết rồi, Lý Văn chẳng lẽ còn sẽ vì một cái chết đi thánh tử cùng chúng ta Hóa Long Thánh Địa huyết chiến hay sao? Nói đến đây, trầm ngâm nói: Bất quá, nếu là chúng ta dạng này trắng trợn ra tay giết Hoàng Tiểu Long này, hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Mà lại chúng ta bây giờ là tại cho Tưởng gia chúc thọ. Nếu là cứ như vậy tại Tưởng gia giết Hoàng Tiểu Long, bao nhiêu cũng sẽ liên lụy Tưởng gia. Vậy Đàm sư huyên có ý tứ là? Hóa Long Thánh Địa Thánh Tử Dương Dung hỏi. Đàm Hoang Nghệ hai mắt lấp lóe, đối với Tưởng Thiên nói: Hoàng Tiểu Long không phải cùng Hoàng Chu Bình ước chiến thánh đài sao? Giống như trong Trung ương Thánh Triều Triều Đô các ngươi cũng có một tòa từ thời kỳ viễn cổ liền lưu truyền xuống chiến đài. Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực bọn người ai cũng hai mắt sáng lên. Đàm huyên để diệu kế. Tưởng Thiên cười to: Nếu là Hoàng Tiểu Long chết tại trên chiến đài, Lý Văn mấy người kia cũng liền không lời có thể nói. Hắn có thể tại trên thánh đài đánh giết Hoàng Chu Bình sư đệ, chúng ta vì sao không thể ở trên trung ương chiến đài đánh giết Hoàng Tiểu Long? Tốt dạng này không chỉ có thể thay Hoàng Chu Bình sư đệ, cháu của ta báo đến đại thủ, còn có thể lấy đạo của người trả lại cho người phương pháp giết Hoàng Tiểu Long, quả thực là đại diệu. Tưởng Thiên liên tục cười nói: Chỉ là Hoàng Tiểu Long này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng Đàm Hoang Nghệ mấy vị thánh tử điện hạ ước chiến. Tưởng lão thái gia Tưởng Vô Cực chen lời nói. Đàm Hoang Nghệ cười nói: Hắn không đáp ứng, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp để hắn đáp ứng. Buộc hắn đáp ứng sau khi, có Tưởng gia thái thượng trưởng lão bẩm báo nói Hoàng Tiểu Long đã nhanh đến. Các vị tông chủ, gia chủ, Đàm huyên đệ, các ngươi theo ta cùng nhau ra ngoài đi gặp Hoàng Tiểu Long này, như thế nào? Tưởng Thiên đứng lên nói. Đàm Hoang Nghệ cười nói: Hắn đến đây chịu chết, chúng ta tự nhiên nên đem hắn nghênh tiến đến. Đám người cười một tiếng. Khi Tưởng Thiên bọn người từ Tưởng gia đại môn đi ra lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ mấy người vừa vặn đi vào. Nhìn thấy Tưởng Thiên bọn người tề nhiên từ Tưởng gia trong cửa lớn đi ra, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long quả nhiên là ngươi. Tưởng Thiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng cười nói. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu hành tích, cho nên gặp Tưởng Thiên biết mình đến đây cũng không kỳ quái. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đàm Hoang Nghệ bọn người sau lưng Tưởng Thiên, lại là người tìm ra một chút mùi vị khác thường. Ta nghe nói Tưởng lão thái gia đại thọ, ta đến đây chúc thọ. Làm sao? Tưởng Thiên sư huyên không chào đón? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Đến đây chúc thọ? Tưởng Thiên hắc hắc cười to. Hoàn nghịnh, đương nhiên hoàn nghịnh. Ngươi nhìn, ta đây không phải cùng ta lão thái gia còn có chúng gia chủ, tông chủ đến đây nghênh đón ngươi sao? Có phải hay không chúc thọ? Ai cũng lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, có phải là thật hay không nghênh đón, ai cũng đều lòng dạ biết rõ. Sau đó,

Nó thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng rớt lại phía sau một chút, là hơn 2.800 tên. Lấy Dương Dung thánh tử thiên phú, đích thật là muốn so Hoàng Tiểu Long hiện tại mặt ngoài cao hơn. Vô địch thiên hạ 230 chương 2281, tưởng ra bảo khố một nửa. Hoàng Tiểu Long hai mắt phệ huyết, vỗ vỗ miệng, cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Hóa Long thánh tử Dương Dung kia. Ý của ngươi là ngươi muốn cùng ta ước chiến trung ương chiến đài cũng sinh tử chiến? Nói đến sinh tử chiến ba chữ, Hoàng Tiểu Long nhấn mạnh. Đàm Hoang Nghệ cười lạnh nói, không sai, ta Dương Dung sư để thiên phú tại trong chúng ta Hóa Long thánh địa chúng thánh tử xếp hạng cuối cùng. Hoàng Tiểu Long, ngươi chẳng lẽ ngay cả chúng ta Dương Dung sư để ước chiến cũng không dám đáp ứng a? Bất quá cũng đúng, liền ngươi phế vật kia tới cực điểm thiên phú, không dám ứng chiến cũng bình thường, sợ chết cũng bình thường. Nghe Đàm Hoang Nghệ lần nữa mở miệng cùng nhau kích, Hoàng Tiểu Long lại là cố ý một mặt giận dữ, thoạt nhìn là bị Đàm Hoang Nghệ chọc giận dáng vẻ. Ai nói ta không dám đáp ứng? Tốt, ta liền đáp ứng cùng ngươi ước chiến trung ương chiến đài cũng sinh tử chiến. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long lại nói, ta liền sợ đến lúc đó giết hắn, các ngươi Hóa Long thánh địa không chịu bỏ qua a. Hoàng Tiểu Long một mặt dáng vẻ đắn đo. Hóa Long thánh tử Dương Dung nghe Hoàng Tiểu Long đáp ứng ứng chiến, mừng thầm trong lòng, nghe vậy không khỏi cười ha ha nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi đến lúc đó nếu là thật có thể trên trung ương chiến đài giết ta, đó là ta gieo gió gặt bão. Ta cam đoan, chúng ta Hóa Long thánh địa tuyệt đối sẽ không truy cứu. Trong lòng của hắn cười lạnh, giết hắn tên phế vật này, lại còn nghĩ đến trên trung ương chiến đài giết hắn. Vừa mới Tưởng Thiên truyền âm nói Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đại khái xếp hạng, nói Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách cao nữa là 3.500 tên tả hữu, thánh mạch cùng thánh thể cũng sẽ không cao bao nhiêu. Hắn Long tầm thánh cách xếp hạng hơn 2.700 tên, hắn thánh mạch cùng thánh thể mặc dù kém chút nhưng cũng có hơn 2.800 tên. Lấy hắn thiên phú và chiến lực, dưới cảnh giới ngang hàng giết Hoàng Tiểu Long đó là dư xài. Tưởng Thiên vội vàng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi yên tâm, chúng ta ở đây cho ngươi cam đoan, đến lúc đó Hóa Long thánh địa tuyệt đối sẽ không trách tội cùng truy cứu trách nhiệm ngươi. Đàm Hoang Nghệ ruộng sông được mấy người cũng đều tranh thủ thời gian phụ âm thanh, nếu là Hóa Long thánh địa thật truy cứu trách nhiệm, ta thay ngươi gánh chịu. Tưởng Thiên sợ Hoàng Tiểu Long không yên lòng, lại tăng thêm một câu. Nhìn xem Tưởng Thiên một mặt nhiệt tâm bộ dáng, Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh. Sau đó Hoàng Tiểu Long lại đề mấy cái điều kiện, tỉ như giết Dương Dung về sau, trên người Dương Dung đồ vật về chính mình. Tỉ như Hoàng Tiểu Long muốn 100 kiện trung phẩm chí tôn thần khí, còn có 100 kiện trung phẩm chí tôn thần khải các loại. Mặt khác, Hoàng Tiểu Long đưa ra để Tưởng ra giao ra Phong Thiên Vũ nữ á đồ. Tưởng Thiên, Đàm Hoang Nghệ mấy người tự nhiên là từng cách đồng ý. 100 kiện trung phẩm chí tôn thần khí cùng 100 kiện trung phẩm chí tôn thần khải có lẽ đối với hắn nó một chút gia tộc cao cấp tới nói là lấy máu lớn, nhưng là đối với Tưởng gia tới nói lại là chín châu mất sợi lông. Tưởng Thiên thậm chí cam đoan, mặc kệ Hoàng Tiểu Long thắng thua, chờ tỉ thí kết thúc đều sẽ đem Phong Thiên Vũ nữ á đồ thả. Gặp Tưởng Thiên như thế dễ nói chuyện, Hoàng Tiểu Long cố ý nghĩ nghĩ, lại nói, ta vừa bái nhập thánh môn tổng bộ, gần nhất tiền bạc hơi thiếu, ta muốn các ngươi Tưởng ra trong bảo khố một nửa thần đan, ngọc thạch cùng thánh sao. Cái gì? Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực bọn người kinh ngạc. Tưởng Thiên trong lòng thốt nhiên thịnh nộ, Hoàng Tiểu Long này quả thực là tham đến vô độ, vậy mà cũng dám công phu sư tử ngoạm, quả thực là không biết sống chết lại dám đánh lên Tưởng gia bảo khố chủ ý. Tưởng gia truyền thừa mấy chục tỷ năm, chính là thánh địa lớn nhất cũng là dồi dào nhất gia tộc. Tưởng gia trong bảo khố các loại thần đan, ngọc thạch cùng thánh sao, đó là một số lượng kinh người, ngay cả Tưởng Thiên cũng không biết đến tột cùng đạt đến bao nhiêu. hiện tại Hoàng Tiểu Long cũng dám mở miệng yêu cầu một nửa, liền ngay cả Phạm Hà Thần Tông tông chủ Phạm Phàm, Đàm Hoàng Nghệ mấy người cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long yêu cầu này quá vô lễ. Ngươi Tưởng Thiên đang muốn phẫn nộ mở miệng lúc, đột nhiên Tưởng lão thái gia Tưởng Vô Cực mở miệng nói: "Tốt, lão hủ đáp ứng Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ yêu cầu cái gì?" Tưởng Thiên cùng Phạm Phàm, Đàm Hoàng Nghệ bọn người là ngẩn ngơ. Tưởng lão thái gia vậy mà thật đáp ứng lão thái gia, ngươi Tưởng Thiên có chút không xác định muốn hỏi nói. Tưởng lão thái gia đối với Tưởng Thiên lắc đầu, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói: "Tốt, chỉ cần Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ thắng, vậy ta Tưởng gia bảo khố một nửa thần đan, ngọc thạch cùng thánh sao chính là Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, nếu là suy đoán của hắn là thật, nếu có thể giết chết Hoàng Tiểu Long, chỉ là một nửa Tưởng gia bảo khố thần đan, ngọc thạch cùng thánh sao lại coi là cái gì, mà lại Hoàng Tiểu Long thắng mới có thể lấy đi. Hoàng Tiểu Long không có khả năng thắng được." Tưởng Thiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. "Hoàng Tiểu Long, tốt, nếu là ngươi có thể thắng, ta Tưởng gia bảo khố một nửa thần đan, ngọc thạch cùng thánh sao liền là của ngươi." Hắn đem thắng chữ cắn đến cực nặng. "Lần này, ngươi không có điều kiện khác đi." Tưởng Thiên gằn từng chữ một, hai mắt như đao đe dọa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, phảng phất không thấy được Tưởng Thiên trong mắt sát ý, cười nói: "Con người của ta luôn luôn rất thỏa mãn, có Tưởng gia bảo khố một nửa thần đan, ngọc thạch cùng thánh sao là đủ rồi, luôn luôn rất thỏa mãn." Tưởng Thiên nghe được một trận khí hỏa. Mặc dù hắn không biết Tưởng gia trong bảo khố thần đan, ngọc thạch bao nhiêu, nhưng là thánh sao, hay là biết một thứ đại khái. Vậy ít nhất là 10 vạn ức một nửa, ít nhất là 5.000 tỷ. 5.000 tỷ là khái niệm gì? Sau đó Hoàng Tiểu Long cùng Hóa Long Thánh Tử Dương Dung lấy thánh đạo phát thệ, cũng dì máu ký sinh tử chiến thư. Về phần làm chứng người, Tưởng Thiên, Tưởng lão thái gia, Đàm Hoàng Nghệ mấy vị Hóa Long thánh tử, còn có Phạm Hà Thần Tông tông chủ Phạm Phàm mấy người cũng đều toàn bộ dỉ máu làm chứng. Về phần sinh tử chiến thời gian định vào ngày mai. Ký sinh tử chiến thư về sau, Tưởng Thiên, Tưởng lão thái gia bọn người trong lòng lớn tùng. Người tới, mang Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ tiến đến nghỉ ngơi. Tưởng Vô Cực đem Tưởng gia thái thượng trưởng lão gọi đến, để nó an bài điện viện cho Hoàng Tiểu Long nghỉ ngơi. Đợi Hoàng Tiểu Long mấy người sau khi rời đi, Tưởng Thiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng biến mất phương hướng, cười lạnh nói: "Hoàng Tiểu Long, để cho ngươi sống lâu một ngày, ngày mai là ngươi tử kỳ. Lần này ta cũng không tin ngươi còn có thể thắng Hoàng Tiểu Long, có thể thắng Hoàng Chu Bình, đã là một cách ngoài ý muốn lớn." Hắn không tin Hoàng Tiểu Long còn có thể thắng được Hóa Long Thánh Tử Dương Dung. Dương Dung cũng không phải Hoàng Chu Bình có thể so sánh. Tưởng Vô Cực nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất phương hướng, đối với Hóa Long Thánh Tử Dương Dung cười nói: "Dương Dung Thánh Tử Điện Hạ, ngày mai ngươi giết Hoàng Tiểu Long về sau, ta đưa lên 50 ức thánh sao làm tạ ơn." Hoàng Tiểu Long thánh cách thiên phú, coi như đúng như hắn đoán như thế, có thể không ngừng tiến hóa, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy tiến hóa đến hơn 2.000 tên. Cho nên, Tưởng Vô Cực đối với ngày mai chi chiến kết quả cũng không lo lắng. Hóa Long Thánh Tử Dương Dung nụ cười nói: "Tưởng lão thái gia quá khách khí." Khúc Giang Mông cười lạnh nói: "Hoàng Tiểu Long kia tất nhiên là không biết Dương Dung sư đệ thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thiên phú, coi là Dương Dung sư đệ là chúng ta Hóa Long chúng thánh tử chi mạch, cho nên nhất định Dương Dung sư đệ thiên phú so với hắn kém, cho nên mới đáp ứng." Đàm Hoang Nghệ cười nói: "Ngày kia là Tưởng lão thái gia ngày đại thọ, ngày mai Dương Dung sư đệ giết Hoàng Tiểu Long, cũng là cho Tưởng lão thái gia chúc thọ." Đám người cười một tiếng. Vô Địch Thiên Hạ 230 chương 2282 lên đài nhận lấy cái chết để cho người ta đem tin tức truyền khắp triều đô. Tưởng lão thái gia Tưởng Vô Cực đối với gia chủ Tưởng gia nói: "Hắn muốn để trung ương thánh triều triều đô tất cả tông môn, tất cả gia tộc cao thủ đến đây quan chiến. Nhìn tận mắt Hoàng Tiểu Long chết trên trung ương chiến đài. Có trung ương thánh triều triều đô trúc tông môn, gia tộc làm chứng, đến lúc đó Lý Văn cũng không thể nói gì hơn. Vâng, lão thái gia gia chủ Tưởng gia cung kính nói. Tại dưới Tưởng gia cố ý tuyên truyền. Rất nhanh. Trong trung ương thánh triều triều đô dù là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính tông môn. Gia tộc đều biết Hoàng Tiểu Long cùng Hóa Long Thánh Tử Dương Dung ước chiến trung ương chiến đài. Cũng sinh tử chiến tin tức. Lập tức trung ương thánh triều triều đô xôn xao một mảnh. Chúng ta thánh môn Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ. Cùng Hóa Long Thánh Địa Thánh Tử Dương Dung ước chiến Hoàng Tiểu Long kia. Mặc dù là chúng ta thánh môn thánh tử. Nhưng là nghe nói thánh tử thiên phú rất xác rưởi. Thành đạo thánh cách là hơn 4.000 tên tại trong thánh môn chúng thánh tử chúng ta. Xếp hạng cuối cùng thứ hai rác rưởi như vậy. Còn dám ước chiến người ta Hóa Long Thánh Địa Thánh Tử. Đến lúc đó thua. Đây không phải cho chúng ta Trác Viễn Thánh Địa mất mặt sao, nếu là ta. Cũng sớm trốn đi. Còn dám khắp nơi phách lối sinh sự, quả thực là tìm đường chết một chút tông môn. Gia tộc trong trung ương thánh triều triều đô nghe được tin tức về sau. Đều là nghị luận ầm ĩ. Giật mình lắc đầu. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Chu Bình ước chiến thánh đài sự tình cùng kết quả. Bị thánh môn phong tỏa. Cho nên. Cũng chỉ có một chút gia tộc cao cấp cùng chí tôn tông môn biết kết quả. Rất nhiều nhất lưu. Gia tộc nhị lưu cũng không biết. Những tiểu gia tộc này. Chỉ nghe nói Hoàng Tiểu Long lúc trước khảo hạch kiểm tra đo lường thành đạo thánh cách là xếp hạng hơn 4.000 tên. Chỉ nghe nói Hoàng Tiểu Long tại trong thánh môn chúng thánh tử rất xác rưởi. Tại dưới Tưởng gia cố ý trợ giúp trong triều đô nghị luận, phần lớn đều là đối với Hoàng Tiểu Long châm chọc khiêu khích. Lúc này, Tưởng gia trong một điện viện trang trí cực kỳ xa hoa. Phong Thiên Vũ đối với Hoàng Tiểu Long cười khổ nói. Hoàng huyên đệ. Ngươi giấu riêng cho ta thật đắng a. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long là thánh môn thánh tử. Lúc trước. Tưởng ra bọn người xưng Hoàng Tiểu Long là thánh tử điện hạ. Phong Thiên Vũ cả người phủ. Cho tới bây giờ. Trong lòng vẫn là kinh ngạc lấy. Hoàng Tiểu Long cười nói. Thiên Vũ huynh, ta cũng không có giấu riêng ngươi. Là ngươi không có hỏi. Phong Thiên Vũ ngược lại là có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Đó cũng là. Nói đến đây, hai mắt ẩn có lo lắng. Hoàng huyên đệ, ngày mai chi chiến. Ngươi thật Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc. Ta sẽ không đi làm. Phong Thiên Vũ nghe chút, liền yên tâm lại. Tại hạ giới, hắn cùng Hoàng Tiểu Long tương giao ngàn năm. Là biết Hoàng Tiểu Long tính tình. Nếu Hoàng Tiểu Long nói có nắm chắc. Vậy liền tuyệt đối không sai. Một đêm vô sự. Ngay kế tiếp, dương quang phổ chiếu. Toàn bộ trung ương thánh triều triều đô bao phủ dưới ánh mặt trời. Rất nhiều vàng son lộng lấy kiến trúc hiện bắn ra lộng lấy hào quang. Sáng sớm Tưởng Vô Cực bọn người liền tới thỉnh an. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ. Không biết ngươi chuẩn bị như thế nào. Tưởng Vô Cực sáng tươi cười chân thành. Nếu là chuẩn bị tốt. Chúng ta bây giờ cùng đi trung ương chiến đài. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tưởng Vô Cực khắp khuôn mặt mặt dáng tươi cười. Lạnh nhạt nói. Tưởng lão thái gia là sợ ta tối hôm qua chạy cho nên ở bên ngoài bố trí nhiều cao thủ như vậy. Tưởng Vô Cực tranh thủ thời gian khoát tay. Cười nói. Không có. Tuyệt đối không có chuyện. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ thân phận tôn quý. Lão hủ là sợ có người đối với Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ bất lợi. Cho nên mới tại bốn phía tăng thêm một ít nhân thủ. Thủ hộ Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ. Không nghĩ tới bị Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ hiểu lầm. Là lão hủ cân nhắc không chu toàn. Hoàng Tiểu Long cũng không cùng Tưởng Vô Cực lại trong vấn đề này dây dưa tiếp. Cùng Phong Thiên Vũ. Bốn vị thủ hộ giả ra điện viện. Tự lo tiến về trung ương chiến đài. Tưởng Vô Cực mặt mo dáng tươi cười cứng đờ. Sau đó cùng đám người gấp theo Hoàng Tiểu Long sau lưng. Ra Tưởng ra. Hướng trung ương chiến đài mà tới. Còn chưa tới đến trung ương chiến đài. Chỉ thấy phía trước đã là người đông nhìn nhịp. Đường đi bốn phía. tất cả đều là Trung ương Thánh Triều người mặc thần khải quân đội cùng các tộc tất cả tôn cường giả. Bất quá, có Trung ương Thánh Triều đại quân duy trì trật tự, tràng diện thật không có hỗn loạn. Khi Hoàng Tiểu Long, Tưởng Vô Cực bọn người đến, lập tức, nguyên bản ồn ào đường đi càng là một mảnh chấn động. Các tộc tất cả tôn cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long châu đầu ghé tai không thôi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bốn phía người đông nhìn nhịt. Đối với Tưởng Vô Cực nói, người thật nhiều, xem ra Tưởng gia tuyên truyền làm tốt lắm. Trong một ngày, nhiều như vậy gia tộc và tông môn cường giả biết trận này ước chiến. Nếu không có Tưởng gia cố ý tuyên truyền, đó là không có khả năng. Tưởng Vô Cực lại là cười nói, hẳn là lúc ấy ở đây một vị gia chủ, tông chủ nào đó tiết lộ tin tức mới dồn như vậy. Nghe Tưởng Vô Cực phủ nhận, Hoàng Tiểu Long cười cười, cưới Lạc Bảo Kim Trư đi tới Trung ương Chiến Đài. Trung ương Chiến Đài, khoảng cách Trung ương Thánh Triều Hoàng Cung không xa. Chiến Đài bốn phía là một cái cử đại quảng trường. Trên quảng trường có từng cái bia đá. Những bia đá này ghi lại đều là lịch đại cường giả ước chiến Trung ương Chiến Đài sự tình. Trung ương Chiến Đài có ý nghĩa đặc thù cùng biểu tượng. Không phải ai đều có thể ước chiến Trung ương Chiến Đài. Muốn lên Trung ương Chiến Đài, nhất định phải đạt được Trung ương Thánh Triều Hoàng đế cho phép mới được. Đương nhiên, lấy Hoàng Tiểu Long cùng Hóa Long Thánh Tử Dương Dung thân phận, tự nhiên không cần Trung ương Thánh Triều Hoàng đế cho phép. Cho nên có thể lên Trung ương Chiến Đài, mặc kệ thắng thua đều là một loại vinh quang. Mà Trung ương Chiến Đài cách đó không xa, có một cái cử đại kim bia, cao tới vạn trượng, là dùng thánh địa hiếm thấy linh ngọc thạch cùng tinh quáng rèn đúc mà thành. Đây là vinh diệu kim bia, chỉ có người thắng mới có thể đem danh tự khắc lên đi. Phe thắng lợi có thể được Trung ương Thánh Triều Hoàng đế ngự tứ Trung ương Chiến tướng kim bài, lấy đó vinh quang. Đương nhiên, lấy Hoàng Tiểu Long hai người thân phận, tự nhiên không thèm để ý kia cái gì Trung ương Chiến tướng kim bài. Hoàng Tiểu Long đi vào lúc Tưởng Thiên, Đàm Hoang Nghệ, Dương Dung bọn người sớm đã trước một bước đi vào Trung ương Chiến Đài. Hoàng Tiểu Long huyên đệ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Dương Dung cười ha hả cùng Hoàng Tiểu Long chào hỏi. Người không biết, sẽ coi là hai người là bạn tốt. Hoàng Tiểu Long cười nói, không tốt. Bởi vì ta tối hôm qua một mực tại lo lắng lấy hôm nay trên đài nên dùng phương pháp gì giết ngươi mới thoải mái hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, không cách nào quyết định dùng loại phương pháp nào càng tốt hơn. Nếu không, ngươi cho ta cách đề nghị. Dương Dung lúc đầu nghe Hoàng Tiểu Long trước câu, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Đột nhiên nghe được Hoàng Tiểu Long nửa câu sau, sắc mặt âm trầm xuống, hai mắt sát ý. Dùng phương pháp gì giết ta mới thoải mái hơn? Hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái phương pháp giết ngươi thoải mái hơn. Về phần phương pháp gì, chờ sau đó trên đài, ngươi rất nhanh liền biết có đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Sau đó, Dương Dung tự phong thực lực. Trải qua Hoàng Tiểu Long sau lưng thánh môn thủ hộ giả kiểm tra đo lường xác định về sau, giữa trời nhảy lên, đi vào Trung ương Chiến Đài. Quát, Hoàng Tiểu Long, đi lên chịu chết đi. Hoàng Tiểu Long thong thả thôn thôn đi tới, đi vào trước mặt Dương Dung. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long lên Trung ương Chiến Đài, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực, Đàm Hoang Nghệ bọn người lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long chết gặp Hoàng Tiểu Long lên đài. Dương Dung thân hình lói lên, liền tới đến trước mặt Hoàng Tiểu Long, không kịp chờ đợi xuất thủ, đấm ra một quyền.